Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Đào mộ đốt cốt của tác giả Danh Giác là câu chuyện số 3 mà chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung câu chuyện này, thì hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày 20 tháng 10 là ngày để chúng ta dành tôn vinh người phụ nữ Việt Nam. Thì cũng xin được phép thay mặt cho ekip của Hẻm Media thì xin kính chúc toàn thể các quý nữ khán thính giả của Hẻm Media một lời chúc thực sự tốt đẹp. Chúc quý vị luôn luôn mãi xinh đẹp và trên con đường tìm kiếm hạnh phúc thì luôn gặp được những tình yêu thật là ngọt ngào phù hợp với bản thân của mình. Chúc tất cả các bạn nữ một ngày 20 tháng 10 thật là nhiều ý nghĩa, vui tươi và tràn ngập hạnh phúc. Cũng không biết nói gì hơn, chỉ xin kính chúc quý vị tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Này, mấy người mau dọn sạch cái chỗ đó đi. Đào thật sâu xuống, thế cái hài cốt nào thì cứ đem hết lên đốt đi. Dựng nhà lên dưới nền cốt xương người thì khó ở lắm đó. Một người đàn ông nói lớn chỉ tay về phía những người làm công. Mỗi khu đất rộng là có một khung cảnh đẹp thoáng mát rất tốt để dựng một ngôi nhà ở đây. Nhưng ông chủ này lại đang không vui vì bên dưới lớp đất kia là cả trăm ngôi mộ hoang không có người thân đến nhận. Ông được một người quen giới thiệu đến xem thì ưng ý và quyết định mua lại khu đất dựng nhà. Trong lúc ông đang chỉ dẫn đám người thì có một ông cụ lớn tuổi chống gậy đi đến, nhìn qua mà lắc đầu thở dài nói một câu cảm thán. Đã mất đi vẫn không được yên nghỉ, gieo gió thì ắt phải gặt bão thôi. Vô tình câu nói đó đã bị lão tổng nghe thấy, liền đi đến hỏi cụ. Nè cụ kia, lại cho tôi hỏi cái, cụ sống ở đây lâu chưa hả? Ông cụ vẫn từ tốn nói nhưng không nhìn sang ông ta. Là sống ở đây từ bé đến giờ, có thứ gì mà không trải qua, nhưng mà lần này xem ra tai ương là khó tránh. Lão tổng kia nghe thêm câu nói oán trách thì bắt đầu có thái độ không vui mà lớn tiếng. Này ông này, đây là đất nhà ông hay sao mà ông cứ nói mấy cái lời oán trách tôi mãi vậy? Một nơi tươi đẹp như vậy mà để chôn mấy cái xác chết đó thì có phí phạm quá hay không? Lão già rồi, mau về nhà mà nhờ các con các cháu chăm sóc đi. Nghe được câu nói này thì ông cổ mới quay lưng lại nhìn ông ta mà có chút giận dữ hơn. Bởi dù nó đẹp hay xấu thì cũng đã là nơi chôn cất của những người quá cố, vậy mà ông ta lại buông ra những câu nói khó nghe như vậy. Còn đáng buồn hơn khi mà nhìn về trước, một đống lửa lớn đang cháy, thì nước mắt của ông cụ như đang chảy ra đau xót cho những người đã mất. Cái làm cho ông cụ bật khóc chính là rất nhiều xương cốt người mất đừng đám người đào lên mà đem đến đó ném vào đống lửa một cách không tôn trọng. Ông chủ kia còn dùng chân đạp lên cái sọ người để làm cho nó bể ra, rồi đá thẳng nó văng vào trong lửa. Ông cổ thấy được liền quỳ gối xuống chắp tay mà khấn lạy, còn lão tổng mua lại đất khó chịu bởi hành động đó, cho nên kêu một gia nhân thân cận lại mà hỏi. Nè tám lợn, mày biết lão già đó là ai mà hết trách móc tao, bây giờ còn quỳ lại muốn tế sống tao vậy không? Tên người hầu tám lợn kia chạy lại cúi đầu rồi thưa chuyện. Dạ thưa ông tổng, đó là lão già hàng ngày ra đây mà thắp hương cho những ngôi mộ này đấy. Người dân quanh đây gọi là cụ táng. Bởi hễ ai chết không có người thân, ông ta đều đem về chôn ở bãi đất này. Lão tổng kia nghe thì ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Mày bảo toàn bộ xuống hài cốt này do ông ta đem về chôn cất? Ôi trời ơi, cái lão già này lú lẫn quá rồi. Dám lấy khu đất địa lý đẹp như vậy để mà chôn người chết. Đúng là lão già dở hơi mà. Nói xong thì ông ta bỏ đi không quan tâm đến hành động của cụ táng kia, bởi chẳng mấy ai hiểu lý do gì mà ông chấp nhận sống cô độc làm cái nghề mai táng người chết như vậy. Thật ra thì sự việc đằng sau nó là một câu chuyện đáng buồn đã xảy ra hơn 40 năm về trước. Lúc đó ngôi làng ông cổ sống rất đông người và rất thỏa thuận không tranh giành với nhau. Nhưng rồi cuộc sống yên bình đó không còn khi một lão Lý Mãn từ đâu đến. Ông ta có đến mấy chục cận vệ đi theo, cho nên lão ta hống hách, muốn cướp của ai thì cướp. Ai dám chống lại sẽ bị đám cận vệ kia đánh rất tàn bạo. Dần dần lão ta chọn một khu đất đẹp trong làng để ở. và bắt đầu ra nội quy tự cho mình cái quyền được xét xử bất cứ ai nếu dám không nghe lời. Cứ như vậy, người dân mỗi ngày phải sống trong cảnh bị bóc lột và những trận đòn rách da rách thịt. Lúc ấy, cổ táng cùng gia đình của mình sống gần bìa rừng, cách xa ngôi làng, cho nên chưa bị lão Lý độc ác kia ngắm tới. Chỉ tội cho những người dân bên trong đã không còn được sống những tháng ngày bình yên thanh thản. Lão Lý đã cướp tất cả ruộng đất của mọi người rồi bắt họ phải làm công lại cho mình, nếu không cứ việc bỏ làng mà đi. Rất nhiều người đã chọn ra đi vào trong rừng sâu, thành lập một ngôi làng nhỏ cho riêng mình. Số còn lại thì chấp nhận ở lại rồi làm công trên chính mảnh đất của mình đã khai phá ra được. Thời gian cứ như vậy trôi qua gần 10 năm sau. Một hôm, lão Lý dẫn về một thầy pháp người Tàu thì chuyện đau lòng cũng bắt đầu từ đây. Mỗi ngày trong làng đều mất tích 2-3 người mà không sao biết được nguyên nhân. Có khi trong một đêm cả gia đình 4 mạng người cứ như bốc hơi khỏi mặt đất. Khi người dân đến trình báo với lão ta thì được nhận được một sự thờ ơ và câu trả lời không thuyết phục. Cái bọn ngu đó nó kéo nhau đi nơi khác, chứ cái gì đâu mà bọn mày phải lo, mau về mà làm việc đi. Câu nói đó quá là vô lý, bởi nếu họ muốn dọn đi thì phải lấy hết đồ đạc theo và đi ban ngày, chứ cần gì phải đi lén đốt vào ban đêm mà không đem theo bất cứ điều gì. Thêm một cái nữa là có người nhìn thấy đám gia nhân của lão từng bắt một vài cô gái trẻ trong đêm mưa về một căn nhà nhỏ sau vườn của ông ta. Từ đó thì chẳng ai còn biết thấy cô gái đó trở ra nữa. Cổ táng lúc bấy giờ có 2 đứa con, một trai một gái, cùng vợ sống trong căn nhà ven rừng rất bình yên và hạnh phúc. Và rồi mái ấm đó đã không còn. Khi mà một hôm cô gái tên là Mai Anh bị bọn gia nhân trong thí đi vào trong làng để mua đồ, thế là lão ta cùng đám gia nhân tìm đến nhà của cụ. Khi thấy đường khu đất của ông quá là tươi tốt thì liền yêu cầu ông phải nộp cho lão ta và làm công để lấy gạo ăn. Cổ táng lúc đó là một người đàn ông rất khỏe, cộng thêm với bản tính khá nóng thì làm gì có cái chuyện nhường đất dễ dàng cho lão ta như vậy. Khi mà không thuyết phục được cổ giao đất thì lão ta đòi bắt con gái về coi như là thay số đất kia. Thế là một cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra. Hai cha con của cụ đánh chết một người hầu thân cận của lão, khiến cho lão lại càng tức giận hơn. Nhưng mà biết không thể đánh bại lại đã bỏ ra ngoài. Nhìn vào cứ nghĩ là lão bại trận, nhưng mà trong bụng lại lên kế hoạch phải giết chết hai cha con của cụ và bắt vợ con gái của ông về làm người hầu cho lão hành hạ. Một đêm, cổ táng đi vào trong rừng thăm bẫy thú thì đám người của lão Lý đã tìm tới. Sao bọn họ quá đông mà nhà chỉ có một mình con trai với vợ và con gái, cho nên rất nhanh người con trai bị đám gia nhân kia giết chết. Thế vậy hai mẹ con cũng liều mình cầm dao sống chết với bọn chúng. Nhưng mà sức của phụ nữ thì đâu làm được gì, thế nên bọn chúng định cưỡng bức hai mẹ con rồi mới đem về cho lão Lý. Cả hai mẹ con quyết không để mình bị làm nhục, đành tự kết liễu cuộc sống. Một tên trong số đó tức giận vì không được vui vẻ, cho nên châm lửa đốt trụi căn nhà tranh của ông. Đến khi về đến nhà của táng chỉ còn biết quỳ trước đống lửa mà gào khóc trong tuyệt vọng. Sau đó thì ông đem thi thể của vợ con bị cháy đen ra một khu đất trống trải an táng ở đó. Rồi vô tình ông phát hiện ra cả chục thi thể bị giết rất tàn nhẫn, bị ném xác ở cạnh một con suối cách nơi ông chôn vợ con không xa. Khi nhìn vào cơ thể của những phụ nữ thì đã hiểu trước khi chết họ bị đối xử tàn bạo như thế nào. Quần áo bị xé rách và rất nhiều vết bầm do bị đánh. Có lẽ những người này bị bắt về để phục vụ cho lão ta thỏa mãn cơn dục vọng. Sau đó thì đến lượt đám gia nhân thân cận. Nghe đến đây mà cô không kìm được nước mắt. Rồi âm thầm đem tất cả thi thể lên chôn cùng với vợ con của ông. Còn đối với đàn ông và thanh niên thì có một cái hơi lạ là quả tim bị lấy mất. Ông liền nghĩ ngay đến lão thầy pháp được lão Lý đưa về. Cứ như vậy ông dựng một căn chòi nhỏ cạnh dòng suối để ngày ngày được ở gần bên gia đình, thắp hương cho những người vắn số kia. Cứ như vậy ông không ngừng chôn cất cho đến hơn 200 thi thể, trong đó có rất nhiều là phụ nữ và trẻ em. Trải qua nhiều năm đến nay, khu đất này đã bị gia đình của lão Lý mò tới. Nhưng do biết trên biết dưới đều là hài cốt, cho nên họ không dám lấy mà bắt đầu đi giao bán. Cuối cùng có cảnh như là đầu câu chuyện, người mua khu đất này chẳng tốt hơn lão Lý ngày xưa. Bằng chứng dù là biết nơi này chôn cất người đã mất, nhưng như vậy mà ông ta vẫn cho người đào lên đem tất cả cho cốt đi hỏa thiêu để lấy đất mà dựng nhà. Cổ táng bây giờ đã quá lớn tuổi cho nên không thể làm được, đành đứng đó mà nhìn hài cốt bị moi lên rồi đem đốt, và trong đó có lẫn hài cốt của vợ con cụ. Trở lại với hiện tại, lúc này cổ táng bỏ về nhà. Cổ táng bỏ về căn chòi đơn sơ của mình với nỗi lòng nặng trĩu. Còn lão tổng kia thì cứ ở đó mà quát tháo đám người làm, mà không hề biết ông đã khơi lại một tai ương kinh hoàng. Nửa tháng sau, khi mà khu đất từng là mộ chôn bao nhiêu người nay đã biến thành một công trường với hàng chục thợ mộc đang ngày đêm làm để kịp hoàn thành căn nhà cho những tên giàu có độc ác. Lúc này đã hơn nửa đêm nhưng đám thợ vẫn còn không ngủ được, cho nên là nhiều người bắt đầu kiệt sức mà nằm lăn ra đó, không còn sức làm tiếp. Một tên hầu cận của lão tầm chạy đến la mắng bắt buộc phải làm. Lúc này Lý Hào là một thợ chính đi đến nơi nói với tên kia. Cậu phải biết tất cả đã làm liên tục trong nhiều giờ, cho nên không còn sức để làm tiếp tục nữa. Cậu cứ để cho họ nghỉ ngơi, tôi hứa sẽ hoàn thành đúng ngày đã hẹn. Nghe được ông Hào nói thì hắn ta mới chịu để yên, rồi bỏ đi vào căn lều tiếp tục ăn nhậu. Lúc này ông cảm thấy cần cho mọi người được nghỉ lấy lại sức, mai làm tiếp, cho nên ông kêu tất cả tập trung lại rồi nói. Bây giờ tất cả hãy đến đây nghe tôi nói, chúng ta tạm thời ngừng ở đây, tất cả cứ đi ngủ để ngày mai làm việc, tôi hứa tiền công sẽ được tăng gấp đôi. Một người trong nhóm liền lên tiếng, bác Hào, đời nào lão tổng đó mà chịu tăng tiền công, lão ta chịu trả đúng số tiền ban đầu là chúng tôi mừng rồi. Nhiều người khác cũng nói theo và họ biết lão ta sẽ không tăng tiền công, nhưng ông Hào liền nói thêm, tôi không bảo là ông ta sẽ tăng tiền công, mà tiền đó là do tôi trả thêm cho tất cả. Bởi vì chúng ta có rất ít thời gian, cho nên tôi cần mọi người cố làm thêm để mình kịp giao nhà. Một người khác liền nói chen, sao bác lại bỏ tiền túi của mình ra để giúp cho bọn nhà giàu độc ác? Chúng tôi cũng vì nể bác mới chấp nhận làm, chứ nhìn thấy mặt của lão là chúng tôi ghét cay ghét đắng rồi. Lúc này ông Hào mới cười rồi nói, tất cả đừng lo, tôi dám chắc rằng lão tổng kia dựng căn nhà này lên sẽ phải trả một cái giá không hề nhỏ. Ai cũng đều bất ngờ với câu nói đó của ông. Rồi một thanh niên lên tiếng, cái gì? Ý của bác là bác đã yểm bùa vào ngôi nhà phải không? Nếu vậy chúng tôi sẽ giúp bác tới cùng, khi nào cần yểm cứ nói chúng tôi giúp bác. Ông nào vẫn bình thản nhìn về xa xăm mà nói, đâu cần mình phải làm để mang thêm tội hả mấy đứa? Chẳng lẽ là không ai nhận ra cái đáng sợ của nơi này? Có phải là bác muốn nói đến những âm hồn bất tán ở nơi đây? Nếu là vậy thì con nghĩ là không chỉ mình lão tổng bị quả báo không đâu. Tất cả mọi người quay trở về sau để tìm xem ai vừa nói. Khi biết được thì ông Hào nhìn anh ta. Còn nói vậy là sao hả Lĩnh? Ai gieo nhân nào thì gặp quả đó, chứ sao lại bắt kẻ khác nhận được? Lúc này Lĩnh đi lại gần ông mà chỉ tay về một hướng. Bác xem kìa. Đó là những vong hồn đã bị chúng ta kinh động đến nơi an nghỉ. Từ đầu hôm đến giờ con đã thấy rất nhiều vong hồn, chứng tỏ họ đã bị đánh thức. Ý con không phải nói là người dân vô tội bị liên lụy, mà là những kẻ đã theo lão ta cũng bị vạ lây. Một người khác liền hỏi lại Lĩnh, Lĩnh nè, sao tao thấy mày hiểu rõ về mấy cái tâm linh ma quỷ quá vậy? Với lại tại sao tao không thấy bóng ma nào mà mày bảo là xuất hiện nhiều? Lĩnh chưa kịp trả lời thì ông Hào đã lên tiếng giải thích. Mấy đứa không biết đó thôi, thằng Lĩnh có một đôi mắt âm dương cho nên rất dễ nhìn thấy được vong hồn. Cộng thêm nhà nó có người từng làm thầy pháp cho nên chuyện đó không có gì lạ. Lúc này ai cũng bu lại, Lĩnh đã để nhờ anh ta xem tướng số cho mình. Lĩnh như muốn phát điên bởi anh ta có biết gì đâu mà kêu. Đúng là anh có một đôi mắt nhìn được vong hồn của người chết từ khi anh lên ba. Ông nội của anh là một thầy pháp, ông hiểu rõ sự nguy hiểm của nghề, vì thế mà ngay từ nhỏ, ông đã cắt âm của anh để lớn lên không phải theo nghề của ông. Thế anh bị mọi người ép quá thì ông Hào lên tiếng giải thích. Thôi mấy đứa đừng kêu nó xem làm gì, bởi cái nghiệp âm làm thầy pháp của nó bị ông nội cắt từ bé, Bây giờ chỉ nhìn thấy được thôi chứ không làm được gì. Lính này mới thở phào vì không bị ép cung. Thấy vậy anh liền nói: mỗi người nghĩ muốn xem tướng số là dễ lắm hả? Phải học rất lâu rồi coi có duyên với nghề không mới xem được. Mấy cái lão già ngoài đường bảo biết xem tướng số thì 10 người đã có 9 người là xạo. Giàu hay nghèo là do cách chúng ta ăn ở và kiếp trước có tích đức lại hay không. Ông Hào cắt ngang câu nói: thôi tất cả mau về ngủ đi, ở đây nói chuyện một lúc tới sáng thì khỏi làm nổi luôn đó. Muốn nghe chuyện ma quỷ thì hôm nào bác kể cho mà nghe. Thế ông nói như vậy cho nên tất cả kéo về dãy trọ đã được dừng tạm gần trại đó. Khi tất cả đã đi rồi, Lĩnh nhìn ông: bác này, con lo quá, sợ họ oán hận mà làm hại cả những người vô tội thì khổ. Ông Hào liền thở dài nói: cái đó bác đang nghĩ tới lâu rồi. Từ khi bước chân đến đây là bác cảm nhận được mối nguy hiểm, nhưng mà mình cũng đâu có cách nào ngăn chặn được đâu. Thôi mình vào ngủ đi rồi tìm cách sau. Cả hai người đi vào ngủ, chỉ còn đám gia nhân kia đang ngồi ăn nhậu mà cười đùa với nhau. Và rồi cái nỗi lo của ông Hào đã bắt đầu trở thành sự thật. Một tên gia nhân nhìn ra ngoài thấy vài bóng người đang lum khum làm gì đó. Hắn ta cứ nghĩ là có người kia vẫn còn làm cho nên không quan tâm mà vẫn lo tiếp tục ăn nhậu. Còn sự thật thì những bóng người kia vẫn không rõ họ là ai, bởi người làm đều đã đi ngủ cả và bây giờ xuất hiện, cho nên rất có thể là dấu hiệu cho thấy những tai ương sắp bắt đầu. Một tên đang ngồi nhậu thì đứng lên ra bên ngoài giải quyết, nhưng rồi hắn thấy một dáng người cũng đứng gần đó liền lớn tiếng chửi: này thằng kia, mày không thấy tao đang ở đây hay sao mày còn dám đứng chung, mau biến đi chỗ khác. Một giọng nói của nữ cất lên, nhưng mà tiếng nói như là đang kề tai của hắn, nhưng rồi đã thấm hơi men cho nên không thể nhận ra điều bất thường mà chỉ để ý đến giọng nói. Hắn liền lên tiếng hỏi lại: là con gái hả? Vậy thì cứ đứng đây thoải mái để anh giải quyết xong mình cùng vào nhé. Dạ vâng, anh muốn sao em chiều theo vậy. Thế là hắn ta cố giải quyết xong rồi đi đến ôm cô gái kia mà cười một giọng cười đầy gian xảo: này cô em, đi đâu lại ở đây một mình vậy? Có cần anh đưa đi một đoạn không? Dạ em đến thăm chồng đang làm ở đây, nhưng đến trễ quá anh ấy đi ngủ hết rồi, cho nên đứng đó đợi sáng mai gặp. Trời đất ơi, sao tội như vậy, nửa đêm một cô gái xinh đẹp lại đứng ngoài sương thì sao được chứ. Thôi để anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi rồi mai gặp chồng sau. Dạ vậy thì không tiện cho lắm, bởi anh cũng ở chung với nhiều người như vậy mà. Hay là mình ra gốc cây kia nói chuyện đi. Có lẽ lúc này hắn ta không còn biết gì ngoài cái dục vọng đang lấn át đi lý trí. Nghe cô gái nói thì hắn suy nghĩ trong đầu: cô ta nói đúng, nếu đem vào đó sẽ phải chia cho bọn kia thì phí quá, đẹp như vậy phải để mình ta hưởng chứ. Nghĩ như vậy thì liền đồng ý ngay: được, em nói đúng, vào đó mấy tên kia giở trò với em thì khổ, thế mình cứ đi kiếm chỗ nào tâm sự đi. Nói xong hắn dẫn cô gái ra đến bờ suối, nơi đây có một hàng cây lại cách khá xa nên làm việc. Hắn đắc ý cứ như vậy lần này thì được sơi của hời. Nhưng mà niềm vui đó chưa kéo dài được bao lâu thì hắn đã phải trả một cái giá khá đắt. Trước khi đến nơi, lợi dụng trời tối, hắn đã tự cởi đồ của mình ra rồi sẵn sàng bất ngờ đè cô gái ra đất. Cứ nghĩ cô ta sẽ la lên, nhưng mà hành động cô ta khiến hắn vừa bất ngờ vừa thích thú. Cô gái liền nói: nè, làm gì nhanh vậy, phải để em cởi đồ chứ. Hắn nghĩ cô gái đã đồng tình cho nên chấp nhận làm theo. Ai ngờ khi lớp áo kia vừa được cởi ra thì lại xuất hiện một thân hình đầy gớm ghiếc, dọa cho hắn sợ hãi định quay lưng bỏ chạy. Nhưng đã bị cái gì đó giữ chặt chân lại, rồi một giọng nói mà quái xuất hiện: này, chẳng phải anh muốn nhìn ngắm cơ thể em sao? Bây giờ hãy tha hồ mà ngắm đi anh. Hắn ta cảm nhận được toàn bộ cơ thể của mình đã bị thứ gì đó giữ chặt. Giờ một cái lưỡi từ miệng của cô ta dài ra, liềm lấy khắp mặt mũi, rồi đưa thẳng vào miệng của hắn. Và cái lưỡi không ngừng dài ra cho đến tận khi nó đâm thủng cả bụng ra ngoài. Lúc này hắn ta vẫn còn sống và cảm nhận được một nỗi đau tận cùng của một nỗi đau mà bản thân không thể la hay là bỏ chạy. Sau đó từng móng tay nhọn của cô gái kia được ghim một cách từ từ vào da thịt của hắn mà kéo dài xuống đến tận phần dưới. Máu lúc này cũng đã chảy đỏ cả cơ thể của hắn ta. Cái đau khổ nhất chính là hắn vẫn còn cảm nhận được nội tạng của mình đang bị cái gì đó moi ra để cắn xé. Một nỗi đau qua sức chịu đựng của một con người, nhưng con ma kia thì vẫn chưa muốn buông tha mà bắt đầu cắn từng miếng thịt trên người của hắn rồi nhai một cách ngon lành. Tiếp đó ánh mắt của hắn ta sợ hãi tột độ khi thấy quả tim của mình bắt đầu nhói đau kinh khủng, để nỗi hắn bắt đầu vùng vẫy trong tuyệt vọng. Lúc này trong nhà những tên còn lại thấy một người đi quá lâu mà không chịu vào, cho nên có người liền hỏi: "À Hoàng, mày mau ra coi thằng chó hội nó đi đâu mà lâu như vậy. Đêm này không say thì không còn thằng nào được nghỉ." Hoàng liền đứng dậy vừa đi vừa chửi thầm: "Mẹ cái thằng đang nhậu cũng không yên với nó. Sẽ đến nơi mà lúc trước thí hội đang đứng giải quyết không thấy ai. Hoàng đi quanh đó kiểm tra mà không có." Vừa quay lưng bước vào bên trong thì chợt nghe tiếng ai gọi: "Anh ơi, có phải anh đang đi kiếm một người không? Đi theo em chỉ cho." A Hoàng quay lại thấy một cô gái khá trẻ cho nên lên tiếng hỏi lại: "Nè, cô là ai sao bây giờ lại ở đây? Mà sao cô thấy bạn của tôi?" Cô gái liền trả lời: "Dạ em định mang cơm cho chồng vì thích anh lấy làm khuya quá. Anh ở đến nơi thì tất cả đã đi ngủ cả. Vừa đi về thì thấy một người say rượu nằm ở dưới đất đằng kia." Nghe nói thì Hoàng cũng không nghi ngờ gì, vội vàng tin ngay. Cùng cô gái đi đến để kể thằng bạn vào trong nhà. Anh ngờ đi được một đoạn thì cô gái kia vô tình hay cố ý lại để cho Hoàng thấy được bộ đồ đang mặc trên người, mỏng đến tường tận bên trong. Thế là hắn ta lại nổi máu mà lao đến để muốn được thỏa mãn, thì nhận ra cô gái vừa rồi đã hóa thành một bộ xương, nhưng nó vẫn cử động được, lại còn ôm chặt A Hoàng mà không buông. Hoàng sợ la thế nào cũng không thoát được. Đến cuối cùng bàn tay xương sụ ấy đã đâm mạnh vào miệng, làm cho máu bắt đầu chảy ra khắp nơi. Toàn cơ thể của Hoàng lúc này chỉ có thể co giật vài cái, rồi đã vội nằm im mà đôi mắt vẫn còn mở to đầy nỗi kinh sợ. Sáng hôm sau tất cả cũng bắt đầu ngày mới với những công việc thường ngày. Bọn gia nhân của lão Tầm cũng chưa phát hiện ra chuyện hai người kia mất tích, bởi vì đêm qua sau khi cả hai đi mà không vào, họ cứ nghĩ bọn này say quá mà tìm nơi khác để ngủ. Đến trưa thì lão Tầm cùng tám lợn đi xem tiến trình làm việc của đám thợ mộc. Một lúc thì lão phát hiện ra thiếu hai tên liền gọi bọn còn lại đến điều tra. "Hai thằng kia đâu? Sao giờ này vẫn còn chưa giám sát đội thợ mộc làm hả? Bọn mày đi gọi nó đến đây cho tao trị tội." Một người chạy đi kiếm nhưng mà không hề thấy. Ra nói lại thì lão lại càng tức giận. "Cái gì? Bọn nó dám trốn đi chơi. Tất cả bọn mày đi tìm nó về đây cho tao. Nếu không tìm được, cả đám chúng mày sẽ phải chịu tội thay cho nó." Đám gia nhân kia hốt hoảng chạy vội đi kiếm. Bởi lão ta đã nói như vậy thì không đơn giản là khi bỏ mạng. Cho nên là đám người kia chạy khắp nơi để tìm. Qua gần nửa canh giờ thì một người chạy đến hốt hoảng nói không thành lời: "Dạ, họ chết rồi." Lão Tổng tức tối quát lớn: "Mày nói cái gì? Là ai? Ai chết nói rõ." Thì gia nhân kia quỳ xuống dưới đất giọng run rẩy: "Dạ con thấy cả hai người chết ở ngoài gần bờ suối, mà cái xác thì không có nguyên vẹn." Ông Hào lúc này đứng gần đó nghe được lời nói đó thì vô cùng lo lắng, bởi hồi nãy hết ông đã cảm nhận được mối nguy hiểm từ khi mới đến đây, không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Ông cũng không muốn nói cho lão Tổng khi biết làm gì, bởi lão ta luôn cho mình là có quyền hạn, chẳng tin vào mấy chuyện ma quỷ nhảm nhí này. Ông quay bước đi lại phía đám thợ mà dặn dò họ cẩn thận vào ban đêm. Khi nghe tên gia nhân thông báo, lão ta cũng không tin, liền đi đến để xem thực hư câu chuyện. Đến nơi vừa trông thấy đã có mấy người ôm bụng mà nôn tháo, còn lão Tổng kia thì sắc mặt lạnh lùng nói: "Kẻ nào dám giết gia nhân của tao, đừng để tất điều cho ra được, nếu không thì cả nhà nó phải chết." Lúc này tám lợn đi đến cái xác nhìn kỹ hơn, phát hiện ra điều lạ cho nên liền gọi lão đến rồi nói: "Dạ ông Tổng xem kỹ sẽ thấy, họ chết rất là bất thường, tất cả nội tạng đều bị moi ra, cộng thêm dấu cắn thì còn dám chắc không phải do con người làm đâu." Lão ta ngồi xuống nhìn gần thì thấy đúng như lời của tám lợn nói, ông nhìn liền hỏi: "Nè, tám quanh đây có thú dữ ăn thịt hay sao hả? Nếu nó đã đến thì nhất định đêm nay cũng sẽ đến vậy, mình chờ mà bắt gọn nó. Tám Lợn liền vội vàng ngăn lại. Dạ không đơn giản vậy đâu ông, theo con thấy thì dấu vết để lại cũng không giống như là thú dữ bị giết. Ông coi trong bụng tên Hội sẽ thấy bị moi ruột hết và cả trái tim nữa, và lẫn trong da thịt là một thứ gì đó màu đen như là đất vậy, rất thối. Đó cũng mới chính là lý do vì sao mọi người thích được mùi ấy. Lão Tầm càng khó hiểu, bởi do không có người cũng chẳng phải thú, vậy thì cái gì đã giết bọn họ, cho nên lại hỏi. Mày nói tao càng khó hiểu, vừa rồi bảo là không phải do người làm, thế thì chỉ có thú dữ làm như vậy. Bây giờ mày lại bảo là không phải thú dữ, vậy thì cuối cùng bọn họ chết là vì cái gì? Dạ theo con thì đây rất có thể là do quỷ giết. Hàm hồ, mày nghĩ mấy cái thứ đó tồn tại thật hay sao mà nói? Chẳng có ma quỷ gì ở đây, tao thì thấy dám chắc là bọn nó bị thú dữ giết mà thôi. Ma với chẳng quỷ chỉ dọa chả con. Nói rồi lão ta liền quay qua mấy người kia, đem hai cái xác quăng xuống dòng suối để chui đi nơi khác. Thế vậy Tám Lợn liền thắc mắc hỏi lại. Dạ tại sao ông không cho gia đình của họ mang về chôn cất mà lại thả trôi sống? Bọn họ làm gì còn người thân mà báo? Không thả trôi sông thì chẳng lẽ mang lên nền nhà của tao chôn? Không nói nhiều mà quăng đi. Lão quay đi thì Tám Lợn nhìn về ngay cái xác mà lắc đầu. Đi theo lão cho đã, cuối cùng chẳng có đất để chôn thây. Ông bỏ đi để cho đám người kia ném xác của họ xuống con suối gần đó một cách tàn nhẫn. Dòng nước cứ như vậy nhẹ nhàng cuốn hai mảnh đời bất hạnh mỗi lúc một xa, như là một con thuyền đưa họ rời xa khỏi trần thế, nơi chứa đựng vô vàn nỗi đau. Quay trở lại với nhóm thợ mộc thì lão Tổng đi đến gặp ông Hào để hỏi thêm về vụ việc hai người kia chết. Này ông Hào, đêm qua ông có nghe thấy gì lạ quanh đây không? Ông Hào đi đến chắp tay mà thưa. Dạ thật tình thì tôi cũng chẳng biết gì cả, bởi vì tất cả đều đến tận nửa đêm thì quá mệt cho nên lăn ra ngủ, thậm chí là không ăn cơm luôn đấy. Mà có chuyện gì với ông? Ông già đó như vậy chứ một sự quan tâm để xem ông ta có nói ra manh mối nào không. Lúc này lão Tổng thở dài tỏ ra vừa lo lắng, thêm một chút quan tâm hai gia nhân của mình. Đêm qua ta vừa mất hai người gia nhân đã theo ta nhiều năm, thế nhưng mà cái chết của họ như là bị con gì đó rất lớn giết, cho nên ta lo quanh đây có thú dữ định chiều nay cho người rình để bắt nó. Ông Hào làm ra vẻ tiếc nuối. Cái gì, đêm qua có hai người chết hả? Trời đất sao tội nghiệp quá vậy. Mà ông cũng đừng quá đau buồn, cứ coi như đó là số phận của hai người họ đã hết. Còn chuyện ông bảo nơi đây có thú dữ thì tôi nghĩ không phải đâu. Vậy quanh đây có rừng núi nhưng mà không có rậm rạp, vì thế mà những con thú dữ to lớn sẽ không ở. Với lại đêm qua bọn tôi làm đến nửa đêm, có nhiều người cộng thêm ánh sáng thì càng không có con thú nào dám xông vào cả. Nghe ông Hào nói thì lão lại càng khó hiểu hơn. Rõ là vết thương trên người rất giống bị thú cắn, còn nhiều vết cào giống như là một con thú rất to gây ra. Cho nên ông lên đứng hỏi thêm. Ông nói vậy là sao? Không phải thú tấn công vậy còn ai vào đây có thể làm được cái chuyện đó? Hai thằng đó rất to khỏe, nếu 4-5 tên lao vào cùng một lúc cũng đánh không lại được đâu. Ông có ý kiến nào về vụ này không? Dạ, theo tôi thấy rất có thể chúng ta đã làm kinh đậm đến một loại quỷ được truyền tai nhau từ rất lâu. Bọn nó là những người hay bảo vệ cây cối và cả các linh hồn trong rừng. Lão Tổng ngạc nhiên. Ông muốn nói đến quỷ quái nào? Ông mau kể rõ cho tôi nghe. Ông Hào liền nói. Dạ, thứ đó được người dân khắp nơi gọi là xương cuồng, là một loài quái vật có hình dạng như một thân cây. Ban ngày nhìn vào cứ như là một thân cây mục đã bị ngã đổ nằm dưới đất, nhưng mà ban đêm chúng di chuyển như một con quái vật thực sự. Bọn nó rất ghét tiếng ồn lớn, mà mấy ngày nay chúng ta đã chặt gỗ đào đất và đốt xương của người rất là nhiều, cho nên tôi sợ là làm nó chú ý. Nghe xong sắc mặt của lão ta căng thẳng hơn. Về loài quái vật đó ông cũng nghe đồn thổi vài lần. Nếu đúng là như vậy thì rất có thể đêm nay cũng có người chết mà muốn bắt đi thì không đơn giản. Truyền thuyết còn nói rằng xương cuồng chúng rất ghét việc chặt cây, làm ồn trong rừng, và rất nhiều người đã bị giết mà không một ai biết, bởi nó thường đem xác chết nhét vào những thân cây to, còn không sẽ xé xác thành nhiều mảnh. Lão Tổng sợ nếu thật đây là do con quái vật đó làm, thì coi như là ngôi nhà của ông không thể dựng được ở nơi này. Qua một lúc lâu vẫn không nghĩ được cách đối phó thì liền bỏ về. Còn ông nào thì vui ra mặt bởi lão biết lão ta trúng kế. Ông cũng không muốn dựng nhà trên đất của người chết, cho nên cố tình dọa cho lão sợ để lão từ bỏ ý định tìm một nơi khác. Thế ông ta đi về xa, A Lĩnh lúc này mới hỏi: "Bác Hào, con nghĩ đêm qua bọn họ chết là do những vong quỷ ở nơi đây ra tay, chứ làm gì có xương cuồng nào như bác nói. Con cảm nhận được quanh đây mỗi ngày âm khí càng nhiều hơn. Nếu mà tình hình này dù ta có dựng được nhà thì lão tổng vẫn không được ở yên." Ông Hào liền cười mà nói: "Con cũng tình ý quá đấy. Đúng là chẳng có con quái vật nào cả, chỉ là bác lợi dụng một truyền thuyết của nhân gian để mà nói cho lão sợ không dựng ở đây. Cái gì chết dựng nhà trên phần mộ của người chết chẳng được yên. Nếu nhà lão ta bị quả báo thì cũng chẳng phải lo, chỉ sợ là những người làm nhà và cả người dân vô tội cũng bị liên lụy. Mà thôi, chúng ta để đó qua một bên mà lo cho xong công việc của mình, chỉ đến ngày không giao được nhà là khổ thật đấy." Nói rồi cả hai quay lại công việc của mình. Đến chiều, trong lúc mà không ai để ý thì lão tổng đã mời về ở đâu một vị thầy pháp đi quanh khu đất mà ông làm gì đó. Ông Hào nhìn qua thấy bật cười rồi nói nhỏ một mình: "Nhìn qua là biết lão thầy ba xạo rồi, không ngờ chỉ mấy cái trò múa dao múa kiếm lại kiếm được một số tiền bằng mình làm thợ mộc cả năm." Ông cũng không nói gì thêm mà lo quay lại coi người làm. Đến khi trời đã tối thì ông cho tất cả được nghỉ sớm một hôm, vì mấy ngày liền họ rất vất vả, đến lúc cho mọi người được nghỉ ngơi lấy sức. Khi mà ngồi ăn cơm, Ma Lính nhìn xa xa thấy có cả chục dáng người cứ lúc ẩn lúc hiện đi quanh bờ suối. Anh nói nhỏ với ông Hào: "Bác Hào à, bên bờ suối chắc có nhiều vong hồn thế bác, mà con thấy toàn thân của họ đều màu đen chứ không phải là màu trắng, cho nên con sợ." Ông Hào cũng có thể nhìn thấy âm hồn như Lính và làm được một ít bùa chú phòng thân, nhưng ông không muốn để ai biết cho nên giả đò: "Còn thấy họ ở đâu, sao bác không thấy cái bóng nào, mà trông họ thế nào vậy con, có xấu xí như là dân gian bảo không?" À Lĩnh bật cười vì không ngờ ông cũng ngây ngô như những người khác. "Trời đất ơi, hôm nay bác cũng hỏi con mấy câu như đó vậy hả? Khi chết có ai còn nguyên vẹn như sống đâu mà bảo đẹp, mỗi người một kiểu chết khác nhau. Theo như con nhìn thấy thì vô số vong kia thì nghĩ chắc trước khi chết họ đã bị tra tấn tàn bạo, có người còn bị mổ bụng, ruột gan lòi cả ra ngoài." Ông Hào nghe anh nói như vậy thì cũng bất ngờ, bởi không nghĩ Lính lại có thể thấy được rõ những vong hồn như thật. Chứng tỏ cái nghiệp thầy pháp của ông nội cũng đã được truyền lại cho anh. Chắc ông nội của Lính không muốn con cháu đi con đường này, cho nên đã làm lễ cắt căn. Nếu không bây giờ anh đã là một thầy pháp giỏi có tâm. Ông Hào nghĩ vậy bởi chuyện hình thành bãi tha ma này ông đã biết từ lâu, và những bóng hình kia ngay khi mà mọi người tập trung ăn cơm là ông đã thấy chỉ là giả đò làm ngơ. Sau khi hiểu được A Lĩnh có căn đâm thì liền kiếm cớ kêu anh ra ngoài nói chuyện. Ông liền nói lớn: "A Lĩnh, còn ra đây phụ bác lấy cái này rồi hãy vào ăn." A Lĩnh nghe kêu thì nhận ra ý của ông Hào muốn mình ra ngoài để nói gì đó, cho nên không cãi lại đứng lên đi theo. Ra đến một góc tối cách xa liều trại, ông mới nói: "Lĩnh nè, con có muốn làm thầy pháp để giúp đời không?" Nghe ông hỏi mà anh cũng không trả lời ngay, mà suy nghĩ một lúc rồi mới nói với giọng hơi buồn: "Con thật sự không muốn lắm, nhưng mà con nhớ đến ông nội mà con chẳng muốn nối nghiệp, bởi nhiều lần ông đã âm thầm cứu giúp người dân ở quê con, ấy vậy mà họ không biết, lại bảo ông là ma quỷ đến để hại họ. Nhiều khi ông còn bị người dân đánh đập gãy cả tay chân, cho nên con cứ nghĩ là một người bình thường sẽ tốt hơn, có thời gian chăm sóc cho gia đình và bớt nỗi lo cho người thân. Chứ như ông còn chẳng làm được gì cả, suốt ngày sống theo luật đạo và mỗi ngày phải tu luyện không ngừng. Nói chung thì rất nhiều cái là không muốn nói tới." Ông nghe qua thì hiểu và biết anh có một trái tim chính trực. Chỉ vì sống ở một nơi mà người dân không mấy thân thiện, cho nên có cách hành xử thiếu tôn trọng người học đạo chân chính, dần dần đã hình thành một nỗi bất bình mà buông xuôi, không theo định mệnh được trời Phật chọn. Ông bắt đầu kể cho anh nghe một câu chuyện cuộc đời của mình. Bác hiểu những gì con nói, hôm nay bác cũng muốn tâm sự cùng con, bởi qua nhiều năm tháng bác chẳng dám cho ai biết. Dạ, bác có gì dạy bảo cứ nói để con học hỏi thêm. Ông cười vì tính khiêm nhường của ông rồi bắt đầu kể. 30 năm trước bác cũng là một thầy pháp chính đạo, theo sư phụ đi khắp nơi hành đạo cứu đời. Nhưng rồi một hôm hai thầy trò đến một ngôi làng thì trời đã tối, ghé vào một nhà người dân xin ngủ nhờ. Ra đón là một ông lão ngoài 70, chỉ ở một mình. Còn nói chuyện thì may đường ông lão cho vào ngủ, còn dọn ra mâm cơm 12 thầy trò. Sau đó sư phụ của bác phát hiện ra có âm khí xuất hiện trong nhà, cho nên gợi ý hỏi thì được ông lão kể hết cho nghe chuyện ở làng. Nghe xong thì biết nơi đây đã bị nguyền rủa, người dân mỗi ngày một ốm yếu rồi lăn ra mà chết, không rõ lý do. Lúc đầu có vài người đi mời thầy về để giải hạn, nhưng khi gặp phải thầy Ba Xạo thì là cả làng có nhiều người chết hơn. Từ đó người dân chấp nhận sống chung với lời nguyền mà không tin vào bất cứ thể pháp nào. Lúc hai thầy trò bắt đến, người dân nơi đây chỉ còn lại một khoảng 100 người, cả bé lẫn lớn. Sư phụ nhờ ông lão giúp ban đêm đưa đi từng nhà để giải lời nguyền. Nhưng không may là còn vài nhà nữa mới xong thì đã bị họ phát hiện, rồi nghi ba người bác là bọn độc ác, cho nên kéo nhau truy đuổi đánh chết sư phụ và ông lão kia. Còn bác may mắn rơi xuống một cái vực sâu giữ được mạng, lại được người dân sống ở đó cứu chữa và còn dạy cho bác cái nghề thợ mộc này. Sau khi học xong thì bác đi khắp nơi để hành nghề thợ mộc mà không chuyên tâm tu luyện thêm đạo pháp. Cho đến khi mà bác lấy vợ rồi có con thì tai họa lại ập đến nơi. Nơi bác sống có một vong quỷ rất mạnh từ đầu đến giết hại người dân. Vợ con của bác đêm đó cũng đã bị con quỷ nhắm trúng. Thế là bác bắt đầu đánh nhau với nó. Nhưng do lâu không tu luyện cho nên đạo pháp không đủ mạnh để mà khắc chế vong quỷ. Thế là nó đã đi người vợ và hai đứa con của bác ngay trước mặt. Từ đó đến nay thì bác bắt đầu tu luyện lại. Nhưng do tuổi cao cộng thêm công nhớ hết đạo bùa đã học, vì vậy chỉ có thể làm được những bùa phòng thân thông thường. Hiện bác vẫn có thể nhìn được âm hồn như con đây. Bây giờ thế còn cho nên bác không muốn con sẽ nằm trong hoàn cảnh giống bác năm xưa. A Lĩnh nghe xong thì cũng đồng cảm với ông, vì hơn ai hết anh đã chính mắt chứng kiến ông của mình vì giúp người mà bị nghi oan mới chết, cho nên anh lên tiếng. Nói chung con nghĩ là cái gì cũng có cách giải quyết hết. Mỗi một người chịu nghĩ cho người khác một ít, nhất định sẽ không còn những oan hồn lang thang vất vưởng như vậy. Còn tin cái ác sẽ không thể đánh bại được cái thiện. Thôi mình vào nghỉ, mai còn làm tiếp. Đêm nay còn tin còn có người chết nữa đấy. Ông Hào liền thở dài mà nói. Còn nói cũng có lý, vậy thì chúng ta cứ tin vào luật nhân quả. Kẻ nào có dã tâm bất chính sớm muộn họ cũng bị phải trả giá cho việc làm của mình. Để vào trong bác làm một ít bùa phòng thân nhằm phòng ngừa cho những chuyện không đáng có. Còn mấy tên theo hầu của lão ta cũng chẳng kẻ nào tốt đẹp, cho nên chết đi cho đỡ thêm nỗi đau cho người vô tội. Qua cuộc nói chuyện của hai người đã cho thấy mặt tiêu cực của xã hội lúc bấy giờ. Cho nên dần dần những con người chính nghĩa cũng bất mãn trước sự xói mòn nhân cách, mà chẳng muốn nhúng tay vào những việc trừ gian. Thật sự cũng không thể trách hai người bọn họ khi bỏ qua sứ mệnh đem đạo pháp đi cứu đời mà chọn một cuộc sống bình dị để được yên ổn. Bởi lẽ cả hai đều chứng kiến cảnh người thân của mình vì cứu người mà phải bỏ mạng oan uổng, để rồi cái xấu xa bẩn thỉu vẫn mãi trường tồn theo thời gian. Còn nói theo cách khác thì họ đang tuân theo luật nhân quả của đất trời tạo ra. Có khi kiếp này một người hiền lành nhân đức vậy mà cứ liên tiếp gặp nạn và hàm oan, người bình thường nhìn vào sẽ thấy thương và cứ hay hỏi ông trời sao người tốt lại luôn đau khổ. Còn người hiểu rõ sẽ biết được cái nghiệp cái nợ mà kiếp trước đã vay, bây giờ đã đến lúc phải trả. Nếu kiếp này họ không trả thì coi như là nghiệp càng thêm nghiệp, vì họ chỉ thêm khổ chứ chẳng vui sướng gì cả. Quay lại nơi nhóm thợ mộc của ông Hào đang làm việc lúc này đã nửa đêm, trời cũng đã trở nên âm u một cách khó tả. Những người khác sẽ không nhận ra điều bất thường, chỉ riêng ông Hào với A Lĩnh biết cái gì đang thực sự sắp đến. Trong căn lều dừng tạm cho đám thợ nghỉ ngơi, Cũng không có giường mà tất cả phải trải một miếng vải dưới đất rồi nằm theo hàng. Ông Hào với Lĩnh lúc này đang nằm gần nhau thì ở ngoài trời nổi lên những cơn gió lạnh, thì họ đã hiểu đó chẳng phải là cơn gió bình thường. Sẽ được ông Hào biết trước cho nên cũng đã dừng những lá bùa phong ấn xung quanh lều trại, nên những làn khói đen kia khi vừa bay đến đã vội bị đẩy ra, khiến cho bọn chúng phải chuyển hướng qua mấy tên gia nhân của lão Tầm. Có lẽ lần này những âm hồn nơi đây tức giận cho nên không còn dùng mỹ nhân kế để dụ người mà trực tiếp xuất hiện trước mặt bọn họ mà dọa cho cả đám chạy toang toác. Và đó cũng là ý muốn cho những vong quỷ nơi đây. Tiếng kêu là tiếng khóc lóc van xin vang lên rồi chợt thất đi mỗi lần như vậy đã hiểu được kẻ đó phải bỏ mạng. Những người khác nghe được định chạy ra thì ông Hào với Lĩnh ngăn lại. Tất cả đứng nhìn ở ngoài mà ai cũng kinh hãi, bởi lần đầu tiên chứng kiến cảnh con người bị đám âm hồn ngạ quỷ biến thành con mồi cho bọn họ đi săn là thế nào. Có người vừa chạy ra thì ngay lập tức một làn khói đen bao lấy chỉ trong ít phút. Làn khói tan thì người kia chỉ còn lại là cái xác khô. Gia lão Tổng sợ xương cuồng xuất hiện phá việc dựng nhà cửa, cho nên chiều khi đưa thầy pháp ra chấn điểm còn dẫn thêm theo chục người đến. Thế là tất cả đã làm mồi cho đám quỷ đói nơi đây một cách thê thảm. Nhìn cách những người kia chết thì ông Hào hiểu rõ được lúc sức mạnh hắc ám đã trỗi dậy. Sáng hôm sau, ông cho một người chạy đến gọi lão Tổng đến mà chứng kiến cảnh tượng người của lão bị giết như thế nào. Ông muốn cho lão tận mắt nhìn thấy những cái xác người khô khan chỉ trong một đêm để mà thay đổi suy nghĩ dừng việc dựng nhà ở nơi đây. Ấy vậy mà lão đến trông thấy lại càng tức giận, vì nghĩ sao con yêu tinh kia làm rồi ông còn tiếp tục cho thêm người đốn hạ hết cây trong bán kính một dặm, lại cho người canh giữ khắp nơi để một khi yêu tinh hay là quái thú xuất hiện thì giết ngay lập tức. Nhưng mà thật sự không hiểu lý do nào mà lão ta nghĩ con người có thể chống lại những thứ hắc ám đầy ma lực kia. Ông Hào thấy vậy thì đến nói vài lời đã bị lão tát cho mấy cái còn lớn tiếng. Mày định dạy tao phải không? Đây không phải là việc của mày, hãy mau đi làm cho xong việc của mình đi. Ông Hào liền cố gắng giải thích thêm. Dạ không phải tôi muốn dạy đời mà chỉ muốn tốt cho ông, cho nên nói lên suy nghĩ của mình. Còn việc ông giao tôi nhất định hoàn thành đúng hẹn. Lão Tổng liền quát lớn. Ngươi còn nói lời nào nữa thì đừng trách tao không nhẹ tay. Kẻ nào dám giết người của tao thì không cần biết là quỷ hay ma, người hay thần thánh ta cũng bắt được mà phanh thây kẻ đó ra ngàn mảnh. Thấy không khuyên đường cho nên ông lại quay qua làm việc của mình, để mặc cho ông ta muốn làm gì cũng được. Ngay lúc này bên con đường mòn, cổ táng đang đứng chân chân tại đó, miệng không ngừng nói. Đã tới rồi, họ tới là đòi lại các món nợ mà các ngươi phải trả bằng máu của chính mình. Tới rồi hay là mau đến đây mà giết hết lũ bất lương cướp bóc đi nào. Đang trong lúc tức giận lại nghe được câu nguyền rủa của cụ thì máu điên của lão Tổng đã lên đỉnh điểm. Thế là một dao chém lìa đầu của cụ trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người. Lão ta còn cầm cái đầu máu đang chảy thành dòng kia đưa lên rồi nói lớn. Kẻ nào dám chống lại tao chỉ có kết cục như vậy, hãy lấy đó làm gương mà nghe rõ chưa. Tất cả thấy được cảnh tượng đó thì chỉ biết làm theo mà chẳng dám ai nói gì. Bởi vì họ biết nếu mà làm theo lão ta thì cũng sẽ chết như mấy người kia, mà không làm theo sẽ lại có kết cục như là cụ táng. Bây giờ họ chỉ biết nhắm mắt mà làm theo, rồi thầm mong tai họa không giáng xuống đầu của mình. Ông Hào thấy cảnh lão ta giết một người mà không gây tay thì cảm thấy bất an cho mọi người. Một bên là thế giới đen tối quyền lực, còn bên khác lại là một kẻ máu tanh bất nhân, xem mạng người như cỏ rác. Khiến cho ông bất lực thở dài nhìn qua đám thợ mà nói. Thôi, mình cứ lo làm xong việc của mình để về nhà bên gia đình. Chuyện ở đây sẽ còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần hôm nay. Bên đây nhóm thợ mộc còn làm bên kia thì nhóm người đang ra sức chặt phá cây để làm trống không cho kẻ nào vào được. Hàng chục người thanh niên làng đã bị lão ta ép chặt phá rừng. Trước nỗi sợ hãi quyền uy của lão mà tất cả cố làm cho xong để về nhà. Câu chuyện nhiều người bị quỷ giết đã được truyền đi khắp nơi trong làng và qua cả những làng lân cận. Sự việc đến tai của nhà Lý Mãn cho nên lão ta và con trai cùng vài tên gia nhân khác đi tới để xem tình hình. Lý Mãn lúc này rất già, đi đứng khó khăn mà phải đích thân đến tận nơi thì đủ hiểu việc hệ trọng đến mức độ nào. Ông đến nơi hỏi lão tổng: "Này lão tổng, có chuyện gì mà ông cho người chặt phá nhiều cây cối như vậy? Mà kẻ nào to gan dám giết người của ông?" Lão tổng quay lại nhìn ông rồi nói giọng khó chịu: "Lão ra đây làm gì chứ? Hay là tiếc vì bán cho tôi khu đất này? Tôi đang cho người kiếm kẻ giết người để mà xé xác nó ra thành ngàn mảnh đây." Thế cách nói chuyện của lão tổng cũng đủ hiểu gia đình của Lý Mãn cai trị nơi đây đã sắp bị lão tổng chiếm chỗ. Do con trai của lão Lý này khá nhu nhược, lại thích đàn điếm cho nên rất nhiều cửa hàng lớn đã bị lão tổng kia mua lại. Lý Mãn vì sợ ông ta mất con trai của mình không quản được người dân ở nơi đây, cho nên mới kêu lão tổng này đến mà thay ông cai trị, chăm sóc đứa con nhu nhược ấy khi ông chết. Dù lớn tuổi hơn lão tổng, nhưng Lý Mãn vẫn nhẹ giọng đáp lại như sợ làm cho ông ta giận. Lý Mãn nói: "Ông nói vậy sao được, nếu ông cần thì cứ phá hết ngọn núi này đi, còn được nói chi là khu đất với vài cây cây đó. Sợ tôi nghe tin người của ông bị giết hại rất thảm, cho nên tôi mới đến xem, để xem có giúp được gì hay không mà thôi." Lão tổng vẫn nói với giọng cao ngạo lại không thèm nhìn mặt Lý Mãn: "Tôi có thể lo được, bây giờ ông cứ về nhà hưởng thụ những ngày cuối đời đi. Chuyện nơi đây tôi tự giải quyết." Nói rồi lão ta bỏ đi mà không thèm chào. Thấy được hành động ấy thì Lý Mãn cũng hiểu, một khi ông mất sớm thì tất cả gia tài của ông cũng lọt tay vào tay của lão tổng mà thôi. Ông nhìn qua thằng con trai thở dài: "Mày thấy ông ta thế nào chưa? Sớm muộn gì lão ta cũng chiếm hết gia tài của tao mà thôi. Đúng là đứa con vô dụng." Thấy bé mặt quá trước mặt nhiều người, Lý Mãn quay về với một tâm trạng khó chịu. Còn ở đây thì lão tổng không ngừng quát mắng người làm, hối thúc họ phải chặt nhanh và lập nhiều chốt chặn để đêm nay lão đích thân chờ đón kẻ giết người bí ẩn kia. Ông Hào nhìn thấy đã hiểu đêm nay sẽ là một đêm kinh hoàng, nếu không muốn nói là một đêm đẫm máu. Dù rất muốn ngăn chặn nhưng lực bất đồng tâm, đành ngậm ngùi thầm mong không quá nhiều người phải chết vì một kẻ độc ác tham lam như lão tổng. Ông đi đến tập trung những người thợ lại mà nói: "Tất cả nghỉ tay một chút, đến đây tôi có chuyện cần nói." Khi mọi người đến đông đủ thì ông nhìn ra bên ngoài mà ánh mắt dâng lên một nỗi buồn cùng một sự lo lắng. Ông nói: "Có lẽ qua đêm này chúng ta không phải ở đây làm việc nữa. Trên tay của tôi sắp bùa mỗi người một lá, để ở trong người, đến tối khi nào tôi kêu chạy thì tất cả hãy chạy thật nhanh ra khỏi làng." Nghe ông nói như vậy thì nhiều người làm hoang mang hỏi: "Có phải sắp sửa xảy ra chuyện gì không bác? Nếu bỏ đi như vậy làm sao thoát được tay của lão tổng ác độc kia?" À Lĩnh lúc này mới lên tiếng nói thay cho ông Hào: "Cái đó mọi người không cần lo sợ, bởi nếu đêm nay thật sự cuộc chiến giữa người với ma bắt đầu thì tôi dám chắc rằng lão tổng cùng đám gia nhân của mình phải bỏ mạng tại đây. Ông ta hết thuốc chữa rồi mới dám đối đầu với oan hồn ngạ quỷ." Một người hỏi với giọng run sợ: "Ý hai người nói là nơi đây thực sự có ma, nếu vậy sao lão ta dám chống lại họ khi chẳng biết bùa chú gì cả?" Ông Hào lúc này mới bắt đầu nói rõ sự việc. Thật ra thì lão ta cũng không muốn chấp nhận để làm âm hồn ngạ quỷ kia làm ảnh hưởng đến sự uy quyền của mình. Lão ta không hề biết sức mạnh đáng sợ của ma đạo nó mạnh đến đâu, cho nên mới dám lên tiếng mà tuyên bố: "Giờ đây tất cả mọi thứ cứ trở về làm việc bình thường. Đêm nay khi nào được lệnh của tôi thì mới được chạy, nếu không rất có thể phải chết dưới tay của lão quỷ đội đốt người đó." Cái này ông không cần nói thì ai cũng hiểu, bởi lão đang trong cơn tức giận. Nếu dám bỏ trốn không hoàn thành công việc thì có khác nào tự mua bản án tử cho bản thân. Do nhiều năm đi làm cùng ông Hào cho nên họ rất tin tưởng vào những gì ông nói. Họ cũng từng biết trước kia ông từng theo học bùa chú và không ít lần cảnh báo những chuyện đã xảy ra. Khi tất cả quay trở lại làm việc, A Lĩnh lúc này mới chỉ tay về một phía mà nói với ông Hào: "Bác coi đằng kia sát bìa rừng đi, con đã thấy vài bóng đen hiện ra rồi nhanh chóng biến mất, xem ra đêm nay đẫm máu thật rồi. Ông Hào liền lên tiếng trấn an. Thôi con đừng lo, mọi chuyện đều có luật, đã có vay ắt sẽ có trả. Ở đây người dân sống khổ cũng do hai tên cường hào ác bá kia gây nên, cho nên dù bọn họ có chết thì cũng không ai lấy làm tiếc. Mình vào lo việc của mình, còn họ muốn làm gì cũng được, đừng bận tâm. Nói rồi cả hai cùng đi vào bên ngoài, tiếng chửi mắng của lão tổng kia không ngừng vang lên. Khi mà hoàng hôn đã buông xuống thôn làng miền Sơn Cước, hôm nay ai cũng cảm thấy hoàng hôn nó bình yên đến rợn người. Không còn tiếng chim kêu vườn hú, cứ như bọn nó nhận biết sắp có tai họa khủng khiếp xuất hiện mà đã bỏ đi nơi khác. Những cơn gió hiền hòa vẫn miên man thổi nhẹ qua thôn bản. Chỉ có điều hôm nay nó không còn mùi thơm của hương hoa, mà thay vào đó là một mùi hôi tanh nồng nặc, khiến tất cả người trong làng phải trốn vào nhà bịt mũi lại cho bớt hôi đi. Nhà của Lý Mãn đang ngồi dùng bữa cũng phải bỏ dở vì cái mùi ấy bay khắp cả nhà. Chỉ mới chẳng vàng ấy vậy mà hôm nay trên con đường làng vắng bóng người, lâu lâu lại thấy một đàn quạ bay vào đậu trên những cành cây như đang chờ đợi một bữa tiệc đầy mùi chết chóc. Trời dần về khuya, do cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, tiếng quạ chẳng biết ở đâu cứ mỗi lúc một nhiều lên. Chúng bay thành đàn đến cả trăm con, thêm một cái làm cho người dân kinh sợ, đó chính là tiếng chó chu. Bởi nơi đây trước giờ từng nghe hay là thấy bất cứ một con sói nào xuất hiện, ấy vậy mà hôm nay nó lại chu lên liên hồi như đang gọi đàn tập hợp cho một cuộc săn lớn. Do chưa từng chứng kiến cái chuyện đáng sợ như vậy, cho nên ai cũng trong tâm trạng bấn loạn tột độ. Họ lần lượt đóng kín cửa và lấy dây buộc chặt cửa ra vào lẫn cửa sổ, rồi kéo nhau vào trong góc tối của ngôi nhà mà ôm nhau chờ đợi. Ở bên ngoài khu đất đang làm nhà cho lão tầm thì ông ta tập hợp tất cả gia nhân đến 40 người. Ai cũng nắm chắc trong tay vũ khí để tiếp chiến với thế giới hắc ám mà không biết rõ sức mạnh đáng sợ đến thế nào. Nửa đêm giông bão kéo đến mỗi lúc một dữ tợn hơn, bầu trời nổ ra từng tiếng sấm liên hồi, cứ như đây là đêm quỷ dữ sẽ thống trị trần gian. Dù bao nhiêu thứ đáng sợ như vậy, nhưng đối với lão già có tâm địa độc ác cùng bản lĩnh vững vàng kia thì nó càng khiến cho ông ta điên máu lên mà muốn sớm gặp để đấu một trận sống mái. Ngược lại với chủ nhân, đám gia nhân lại run sợ mà trên trán mồ hôi không ngừng chảy ra như tắm, dù cả thôn bản đang bao trùm cái lạnh đến tận xương tủy. Và rồi cái gì đến cũng đến, từ trong phía bề rừng nơi bóng tối vẫn còn đang ngự trị, lúc này hàng trăm đôi mắt đỏ rực xuất hiện mỗi lúc một nhiều, tiến tới gần hơn nơi lão tổng cùng thuộc hạ của mình đang chờ. Vừa trông thấy, lão đang hét lớn: "Ra đây, bọn ma bọn quỷ hay bất cứ thứ gì cũng được, ta đang chờ, mau đến đây." Tiếng hét của ông ta vừa dứt thì từ trong gió xuất hiện tiếng cầm cừ, rồi những đôi mắt đỏ kia di chuyển một cách nhanh như gió. Chỉ trong chớp mắt, cả một đàn sói hùng dữ đã xuất hiện đứng trước ánh sáng phát ra từ đám lửa lão tổng đang đốt. Vừa nhìn thấy cả bầy sói, đám gia nhân hoảng sợ định bỏ chạy thì ngay lập tức lão tổng vung đao chém chết một người thì uy ngay lập tức. Kẻ nào có ý định bỏ trốn thì hãy nhìn đó mà làm gương, nếu không chiến đấu cùng ta thì tất cả các ngươi cũng phải chết dưới nanh vuốt của đám thú kia mà thôi. Ở đằng xa, nhóm người thợ đã tập hợp lại ngồi trong lều trại, nhìn ra bên ngoài tất cả mồ hôi khi mà chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy, lần đầu tiên đã trong đời. Có người còn khóc cha gọi mẹ định bỏ chạy, nhưng đã bị ông Hào ngăn lại. "Mọi người đừng quá sợ, đó là đàn sói ma trong cơn tức giận. Nếu bây giờ người nào chạy ra khi chúng phát điên lên mà đuổi theo để săn, dù là ma hay là còn sống thì bọn chúng vẫn là loài săn mồi, chạy lúc này rất nguy hiểm. Tất cả hãy ngồi yên, khi nào bác ra lệnh rồi hãy đi." Sao mọi người chỉ chú ý đến đàn sói kia mà không hề nhìn thấy bóng sợ ở phía sau lưng chúng? A Lĩnh là người đầu tiên nhận ra cho nên liền nói: "Bác với mọi người nhìn phía sau đàn sói kia đi, có phải cả trăm bóng đen ma quái đứng sau lưng không hả?" Nghe anh nói kỹ rồi, một lần nữa tất cả đã kinh hãi mà không sao là hay di chuyển được chân của mình. Bởi thật sự là không ai nghĩ bản thân có ngày nhìn thấy cả trăm con quỷ đáng sợ như vậy. Ông Hào lắc đầu mà thở dài, nói trong lo lắng: xem ra lần này lão già độc ác kia đã khơi dậy lại một tai ương khủng khiếp cho người dân vô tội. Tiếc là ta không thể làm gì cứu giúp được họ. A Lĩnh liền lên tiếng: bác cũng đừng trách mình nữa, bởi người có hạn mà kiếp nạn lại vô biên, làm sao chúng ta có thể cứu giúp trăm họ được. Bác thì cứ xem phần phúc của mỗi người đến đâu mà thoát được tai ương. Con chỉ mong hai tên độc ác này chết càng thảm, để trả lại những tội ác mà bọn chúng gây ra cho người dân nơi đây. Ông Hào cảm nhận được ở A Lĩnh có một khí chất rất cương trực, không bao giờ xử sự theo cảm tính, mà luôn hướng đến một quy luật tự nhiên của đất trời. Chỉ tiếc chính vì tính khí đó mà dù anh có làm một thầy pháp đi nữa thì nhất định sẽ ra tay trừng trị thẳng những cường hào ác bá mà không cho con đường quay đầu. Nhưng nói gì thì trời xanh mỗi người một tính khí, chẳng ai giống ai, cho nên phải chịu chứ biết làm gì. Trong lúc mà ở đây đang căng thẳng thì sự việc đáng sợ đến với gia đình của Lý Mãn trong làng. Chẳng hiểu những tên gia nhân thân cận ngày nào của lão ta đã thấy được sự mất uy quyền của lão cộng với đứa con trai nhu nhược chỉ biết tiểu điếm, mà họ đã bỏ đi chẳng một ai ở lại. Trong căn nhà to lớn của lão Lý lúc này chỉ còn lại đúng hai vợ chồng và đứa con trai, tất cả ôm nhau trốn dưới giường ngủ như là một con chó đang bị đuổi đánh. Dù có độc ác hay là quyền lực mạnh mẽ như thế nào thì cũng phải khiếp sợ trước sự trả thù của những oan hồn từng một thời lão ta bức hại. Căn nhà bỗng trở nên đáng sợ trước những sự việc rùng rợn ma quái. Từng cửa phòng bị mở tung rồi vài làn khói đen cứ bay lượn lờ như đang tìm kiếm kẻ thù. Sau khi không tìm được thì tất cả đồ đạc trong căn phòng đó liền bị phá vỡ tan tành. Nghe tiếng động lớn, ba người nhà Lý Mãn đang hiểu chủ nợ đã đến tìm họ mà tính sổ. Lão Lý nhìn qua thấy vợ con đang sợ hãi tột độ, mà ông lão già nua này đã kịp nhận ra mình cần có trách nhiệm bảo vệ cho gia đình được an toàn. Bởi theo lão nghĩ những việc độc ác kia đều là do ông ta gây nên, cho nên chỉ cần ông chết thì vợ con sẽ được sống. Nghĩ như vậy cho nên ông quay qua nói với vợ con: có lẽ đến lúc tôi phải trả giá cho những gì mình từng làm, cho nên bây giờ hai người cứ nằm im ở đây, sáng mai hãy rời khỏi nơi đây mà sống cuộc đời mới, và nhớ đừng làm gì ác nữa. Hai người do quá sợ hãi mà chẳng còn tâm trạng đâu phản đối, có lẽ họ cũng sợ chết và bắt đầu thấy cho nên để mình ông ta chịu chết thì mới giải quyết được vấn đề. Thế là cả hai cứ nằm im đó không nói hay là có bất cứ hành động ngăn cản nào. Lý Mãn bỏ ra ngoài chỉnh lại quần áo cho ngay thẳng rồi ngồi ung dung xuống bàn trà như chẳng có chuyện gì. Rồi cánh cửa phòng bị bật tung, đã xuất hiện hai dáng người không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng ông đã chấp nhận cái chết cho nên không còn sợ nữa mà nhẹ giọng nói: ta đang ở đây muốn làm gì thì làm, chỉ xin người tha cho vợ con ta, bởi họ chưa từng làm điều gì độc ác. Lão nói hay nhỉ, về Nam Dương người giết bao nhiêu người để thỏa mãn dục vọng của mình, có nghĩ đến nỗi đau vợ con của họ không? Rồi những người phụ nữ bị làm nhục xong bị đem giết, có nghĩ cho những đứa con thơ dại của họ không? Ta sẽ không cho ông chết dễ dàng vậy đâu. Tiếng nói kia vừa dứt thì cả căn phòng bị lật tung, vợ con của lão cũng bị phát hiện. Ông vội vàng chạy lại đứng trước mà ngăn cản không cho làm hại vợ con của mình. Nhưng có lẽ ông hối hận và nhận ra quá muộn, cho nên dù quỳ lại van xin đến đâu thì những oan hồn năm xưa cũng chẳng buông tha. Nói đúng hơn thì tất cả bọn họ đang ngủ yên dưới nấm mồ lạnh lẽo không tin ấy, vậy mà lão lại đem bán mảnh đất ấy cho một tên độc ác, nên bây giờ họ ra tay tàn độc như này cũng đã thích đáng. Ta sẽ cho lão thấy cảnh mà mình từng làm với những người từng bị người bức hại, hãy cảm nhận nỗi đau đó như thế nào đi. Nói rồi ông nhìn vội về vợ con thì ông kinh hãi: không, dừng tay lại, bọn mày không được làm hại vợ con của tao, mau thả họ ra. Cảnh tượng mà ông nhìn thấy chính là đứa con trai quý tử đang cầm dao cắt từng miếng thịt của mẹ mình ăn ngấu nghiến. Đó là cách họ bắt ông phải chứng kiến và cảm nhận nỗi đau của vợ mình khi bà không ngừng kêu gào vùng vẫy trong đống máu. Bởi đứa con lúc này chẳng còn là người mà là một sức mạnh đáng sợ khác kiểm soát, cho nên dù ông có la hay là vợ ông có kêu gào đau đớn thế nào thì con người kia vẫn bình thản mà cắt thịt mẹ mình ăn ngon lành. Có lẽ như vậy vẫn là chưa đủ đau đớn, cho nên đứa con dùng bàn tay xé toạc bụng của bà, rồi moi hết trái tim còn đang đập thoi thóp, từ từ bóp chặt lại, khiến cho vợ của lão chỉ còn biết cào xuống nền nhà đến bật cả móng tay. Chính mắt của mình nhìn thấy vợ của mình chết vì bị con trai ăn thịt, ông như hóa điên mà vùng vẫy để thoát ra khỏi sự kiềm hãm của một sức mạnh vô hình nào đó đang giữ chặt. Nhưng đối với một con người thì làm sao kháng cự được với sức mạnh hắc ám. Lúc này tiếng nói ma mị kia lại xuất hiện. Lão già, ông cảm thấy vui sướng hay không? Nhưng mà chưa đâu, đó chỉ là sự trừng phạt vì bà ta biết chồng làm sai, vẫn không cản còn tiếp tay gây thêm tội. Bây giờ ông sẽ được tận hưởng cảm giác như bà ta đã trải qua trước khi chết. Ông nhìn qua thì thấy con trai của mình đang bò từng chút một đến gần ông. Ông hoảng sợ kêu con trai dừng lại. Nhưng có lẽ cậu ta bây giờ chẳng còn là con của ông nữa. Lão cố lết đi nhưng mà cơ thể không di chuyển mà ngồi đó chờ đợi đứa con của mình. Đến rồi lưỡi dao sắc bén vô cảm đã bắt đầu dùng để cắt lấy từng miếng thịt trên người. Giờ ông có thể cảm nhận được nỗi đau tận cùng, đau thần xác cả tinh thần, cho nên ông chỉ biết ngồi đó mà cảm nhận. Cho đến khi chính mắt nhìn thấy trái tim bị con trai moi ra thì ông ngả nghiêng mà chìm vào một thế giới tăm tối không giới hạn. Sau khi gia đình của Lý Mãn đã đền tội thì một ngọn lửa cũng xuất hiện mà thiêu rụi hoàn toàn căn nhà. Người dân thì vẫn còn đang sợ núp trong nhà của mình, cho nên chẳng ai hay đến cứu chữa. Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng la, tiếng hét kêu cứu. Nhiều người cũng chẳng ai dám chạy ra, vì quanh nhà bây giờ vô số con quạ đang kêu lên từng tiếng đáng sợ. Do không ai ra ngoài cho nên là không hề biết cảnh tượng hãi hùng đến đâu. Cả trăm xác người cùng nằm la liệt trên đường. Đám quạ cứ như vậy tranh giành từng miếng thịt khi người ta vẫn còn chưa chết hẳn. Tiếng kêu la vang vọng đến tận khu đất của lão tổng làm cho ông Hào run giọng. Chết rồi, người dân trong làng đã gặp chuyện chẳng lành. Bây giờ chúng ta có chạy ra cũng làm mồi cho đàn thú đói kia. Xem ra lần này chẳng ai còn sống sót. Giờ biết rõ chuyện gì đang xảy ra với mọi người, nhưng ông cũng như những người ở đây không làm được gì. Bởi tính mạng của họ còn không biết giữ được hay không, thì làm sao mà đến cứu giúp được người khác. Ở ngoài kia thì lão tổng cũng bắt đầu lao vào đánh nhau với bầy ma sói kia một cách điên cuồng. Nhưng không cần nói cũng biết kết quả như thế nào. Rồi cho đám gia nhân kia có mạnh đến đâu thì những con sói lại có được một thứ mà con người không có được, đó chính là một sự hồi sinh đáng sợ. Rồi cho lão tổng cùng gia nhân chém chết bao nhiêu con thì qua một lúc lại sống lại mà lao vào cắn xé tiếp. Thậm chí chặt đầu xong thì cái đầu khác lại mọc ra. Thấy thế nhiều tên bỏ chạy thì vô tình khơi dậy bản năng săn mồi của thú săn mồi mà bọn chúng điên cuồng rượt đuổi cắn xé tất cả. Đến khi mặt đất đã nhuộm một màu toàn đỏ thì lão tổng kia mới nhận ra lúc này chỉ còn mỗi mình ông. Nhưng với bản tính tàn bạo không biết giờ là gì, lão vẫn là lớn. Bọn mày cứ nhào vô đây, tao chẳng sợ kẻ nào. Tao là một kẻ mạnh nhất, tất cả phải phục tùng tao, nghe rõ chưa? Đáp lại câu nói đó của lão là một tràng cười ma quái đáng sợ vang vọng từ bốn phương. Đàn sói mỗi lúc một tiếng lại gần hơn, đến khi biết mình không còn đường thoát, lão ta là lớn mà lao vào chấm loạn xạ để nhằm tìm đường thoát thân. Nhưng mà làm sao bọn quỷ nơi đây chấp nhận để lão ta đi khỏi cho được. Tất cả đàn sói gần 20 con cùng lao vào và chỉ còn nghe tiếng kêu la thi thảm của lão ta mà thôi. Đứng bên trong lều trại mà nhóm người thợ mộc cũng bịt miệng không phát ra một tiếng. Một khi tạo ra tiếng động thì cả nhóm cùng chung số phận với lão ta mà thôi. Trải qua một đêm dài kinh hoàng thì ai cũng vui mừng khi nghe thấy tiếng gà rừng gáy vang, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ai cũng cầu mong trời mau sáng để họ còn chạy khỏi nơi đây, về nhà với vợ con ở nhà. Sau khi tạo ra thêm một đêm kinh hoàng đẫm máu, thì những vong hồn uất thần kia cũng không truy cùng giết tận hết mọi người dân ở đó, mà âm thầm quay trở về bóng tối của mình. Mà trời đã lên cao, tất cả mới dám bước chân khỏi nơi ẩn nấp, và rồi cảnh tượng đập vào mắt của họ là xác người nằm la liệt, máu gần như là chảy khắp bãi đất trống đến tận trong làng. nơi đâu cũng thấy máu và xác người. Thế vậy ông Hào mới kêu mọi người ở lại đến từng nhà gõ cửa xem có ai sống sót, rồi gom thi thể lại chôn cất cho họ được yên giấc. Có một lúc đến từng nhà tìm kiếm thì chỉ còn khoảng 30 người, cả già lẫn trẻ. Ông Hào tập trung họ lên rồi đứng lên nói: "Tôi thật sự rất lấy làm tiếc khi mà cả làng đã chết sau một đêm như vậy. Nhưng mà dù sao những người còn sống đã là một niềm vui lớn. Thôi thì chúng ta cùng nhau đem tất cả thi thể chôn cất cho tử tế. Tôi mời bà con đến quê tôi sinh sống, chứ ở đây chẳng còn là nơi con người ở được nữa." Nghe xong nói tất cả đều vỗ tay tán thành rồi bắt đầu vào làm cho nhanh. Bởi ai cũng sợ khi màn đêm kéo đến thì chẳng còn biết chuyện đến với họ hay không. Thế là một nhóm thợ mộng của ông Hào gần 20 người cùng với những người đàn ông trong làng, tất cả đều được gần 40. Ông phân công già 20 người đi đào huyệt, số còn lại thì đi gom thi thể lại đem ra chỗ chôn. Những người phụ nữ lo việc nấu ăn, cứ như vậy chẳng ai nạnh nhau mà còn dành nhau làm những công việc nặng hơn. Gần trưa tất cả thi thể đã được đem đi đến nơi. Lúc này họ chôn theo từng gia đình, vì nếu chôn riêng lẻ thì cũng tội, bởi có nhà đều bị giết hết tất cả già lẫn trẻ. Mất thêm 3 canh giờ nữa họ mới chôn cất xong 100 thi thể. Rồi lại bắt tay vào phụ những người còn lại thu dọn đồ đạc để lên đường đi khỏi làng trước khi trời tối. Mà trời đã sắp lặn thì tất cả cũng xong. Họ nhìn lại ngôi làng một lần nữa như là muốn nói lời từ biệt, nơi đã cưu mang họ gần cả cuộc đời. Ai cũng không khỏi chạnh lòng khi nhìn ngôi làng một thời bình yên và đông đúc, nay chỉ còn là một cảnh điều hưu sơ xác. Ông Hào đứng đó, giọt nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ của mình, nhìn qua mọi người mà nói: "Thôi, chúng ta đã đến nơi mới bắt đầu lại cuộc sống khác, đừng lưu luyến nữa, nếu không ta sẽ không ra khỏi rừng kịp thời trước khi trời tối." Nghe nói đến khi trời tối, ai nấy đều bừng tỉnh quay lưng vội đi. Đó đều không có gì lạ khi họ phải trải qua một đêm kinh hoàng đầy đau thương mất mát, và nó sẽ còn theo mà ám họ cho đến cuối cuộc đời, chẳng thể nào có thể quên được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.